Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 123, C 123, tránh ra hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái gia nhà họ Diệp tới rồi. Lần này có kịch hay để xem rồi. Khách khứa có mặt tại hiện trường châu đầu ghé tai nói. Cha, ông nội, ông cụ Diệp, người của nhà họ Diệp và nhà họ Khương lập tức vây quanh. Diệp Khuynh Thành không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lý Trạch Vũ một cái. Thế nhưng phát hiện người này vẫn bình tĩnh như nước. Tránh ra hết đi, Diệp Trung Đường nhẹ nhàng lên tiếng. Ra lệnh một tiếng, đám người vây quanh lập tức nhường ra một lối nhỏ. Ken két, trong tay Diệp Trung Đường xuất hiện một khẩu súng lục bằng sắt kiểu xưa. Bước chân đi về phía Lý Trạch Vũ và Diệp. Khuynh Thành, nhìn thấy cảnh tượng này, có người vui cũng có người buồn. Người mừng đương nhiên là người nhà họ Khương, bởi vì Lý Trạch Vũ đang mặc chiến phục của anh hùng. Bọn họ có hơi kiêng dè, thế nhưng ông cụ Diệp cũng không cần để ý nhiều như thế. Khương Như Phong liệt hai chân chỉ hận không được muốn ông cụ Diệp dùng một phát súng bắn chết Lý Trạch Vũi. Thiếu gia, chúng ta nên làm gì? Chỉ bằng rút lui trước nhé. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong lần lượt lên tiếng. Tiêu Cửu Minh cũng thấp giọng nhắc nhở. Ông cụ Diệp có thân phận đặc biệt, chúng ta không thể làm bậy. Chỉ có mấy người sói đen và Jenny là không lên tiếng. Dù sao, chỉ cần Lý Trạch Vũ ra lệnh một tiếng, đừng nói là ông cụ Diệp, cho dù anh muốn họ đi bắt cóc thừa tướng của Vương quốc Sakura về làm kỹ năm, bọn họ cũng sẽ không cay mày. Ông nội, ông bình tĩnh một chút, Diệp Khinh Nhu là người đầu tiên đứng ra khuyên nhủ, thế nhưng dáng vẻ tràn đầy lo lắng của cô ấy rõ ràng không thể đả động đến ông cụ Diệp. Nhìn lại Lý Trạch Vũ, cả người vẫn bình tĩnh thoải mái, trên mặt vẫn nở nụ cười như ẩn như hiện. Một lát sau, dưới sự nâng đỡ của vệ sĩ, rốt cuộc Diệp Trung Đường cũng đi tới trước mặt hai người. Ông cụ, ông muốn ngăn cản tôi sao? Lý Trạch Vũ cười he he hỏi. Diệp Trung Đường híp mắt, do dự nói. Thằng nhóc con, năm đó tôi đã tha cho cậu một mạng, không ngờ hôm nay cậu còn dám đến đây bắt nạt nhà họ Diệp của tôi. Có phải mắt ông mờ rồi không? Cách chương.